Chương 69, trở về. Thần Long Giáo cứ như vậy giải quyết, chủ yếu vẫn là bởi vì Hồng An Thông quá mức cho bạo ngược, khiến cho giáo trung nội bộ lục đục. Nếu không phải như thế nói, Sở Nguyên muốn nhanh như vậy giải quyết Thần Long Giáo, căn bản là không có khả năng chuyện tình. Phải biết rằng này Thần Long Giáo bên trong, còn có rất nhiều cao thủ, cùng Hồng An Thông liên thủ đối kháng Sở Nguyên, cũng có thể đủ chống đỡ trong chốc lát. Huống chi, nơi này vẫn là đại bản doanh, lại có thật lớn lo lắng cho nên nói, Sở Nguyên lần này coi như là có một chút vận khí thành phần, đương nhiên càng nhiều vẫn là bởi vì Sở Nguyên thực lực, cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng, làm cho tất cả mọi người lâm vào kinh cụ đứng lên, không dám có chút gì động. Phu quân, người rốt cục đã trở lại, nhưng làm chúng ta lo lắng gần chết. Sở Nguyên đi tới hiệp địa điểm lúc sau, đó là nhìn thấy Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ, đang ở nơi đó quan vọng. Các nàng vẻ mặt bên trong, mang theo thần sắc khẩn trương, hiển nhiên là đối Sở Nguyên thập phần lo lắng, này cũng khó trách, Sở Nguyên đi vào lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, hơn nữa bên ngoài cũng là thập phần bình tĩnh. Thật giống như là châu đất xuống biển một loại. Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ tự nhiên là hội lo lắng, không khỏi khẩn trương chung quanh quan vọng. Việc này, nhìn thấy Sở Nguyên đã trở lại, trong lòng tự nhiên là thập phần cao hứng, còn có vài phần trách cứ, càng nhiều chính là quan tâm. Ha ha ha, tất cả hết thảy đều đã muốn giải quyết, Thần Long Giáo đã muốn hoàn toàn tăng giả, bọn họ nhân mã đô hội bị chúng ta hợp nhất, hiện tại chúng ta đi về trước đi. Đợi lát nữa Nhi bọn họ sẽ đến đầu hàng. Sở Nguyên nhìn thấy hai nàng lo lắng thần sắc, không khỏi cười cười đạo. Lần này cuối cùng là thuận lợi giải quyết, không có xuất hiện cái gì bại lộ, với hắn mà nói, chính là một cái thật lớn ưu đãi. Thật vậy chăng? Đã vậy còn quá mau liền giải quyết, phu quân ngươi quả nhiên là không đơn giản. Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong mắt không khỏi lộ ra kinh hãi vẻ mặt, tựa hồ thật không ngờ, Sở Nguyên đã vậy còn quá mau liền giải quyết. Này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, phải biết rằng giáo chủ võ công, các nàng khả là thập phần rõ ràng. Cơ hồ là thiên hạ vô địch, không có gì đối thủ, nhưng là, Sở Nguyên thế nhưng nói là giải quyết, cái này thuyết minh Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, không phải một loại người có khả năng chống lại. Sở Nguyên không khỏi cười cười, lập tức lôi kéo Long Nhi cùng Lạc Thủ Thánh Nữ, hướng tới trước đó phương hướng thẳng bay quá khứ. Tự nhiên cũng là thi triển ra tuyệt thế khinh công, thật giống như là hải âu xẹt qua mặt nước một loại, làm cho người ta một loại rung động tới rồi cực hạn cảm giác. Bá chỉ nghe thấy một tiếng rất nhỏ thanh âm, Sở Nguyên đó là lần thứ hai bước trên trước đó tới kia chiến thuyền. Thuyền nhỏ này, thuyền nhỏ cũng không có rời đi, mà là ở chỗ này chờ đãi đi ra đã đến. Này vài vị binh lính đợi hồi lâu đều không có nhìn thấy Sở Nguyên, vốn có điểm buồn ngủ, nhưng là thật không ngờ Sở Nguyên dĩ nhiên là rồi đột nhiên xuất hiện, nhất thời đem bọn họ bừng tỉnh. Đang muốn lộ ra thời điểm, nhìn thấy là Sở Nguyên không khỏi đều ngậm miệng, cũng không dám nói thêm cái gì, hướng tới trở về phương hướng đó là thẳng tìm quá khứ. Chỉ chốc lát sau thời gian, Sở Nguyên đám người liền đã muốn là lần thứ hai về tới quân doanh bên trong, những kêu binh đem đều không có nghỉ ngơi, nơi nơi đều là lửa trại thông minh, vì chính là phòng ngừa Thần Long trên đảo nhân chạy thoát. Nếu như bị chạy đi mà nói, kia khả là trọng tội này đó binh đem ở quân đội bên trong, trải qua nhiều lắm, tự nhiên là thập phần quen thuộc. Vương gia, ngài nhanh như vậy đã trở lại, không biết sự tình như thế nào. Vị kia tướng quân, nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện lúc sau, không khỏi đi lên tiến đến, nhẹ giọng hỏi. Thần Long Giáo đã muốn hoàn toàn tan rã, không lâu lúc sau, sẽ gặp có người tiến đến bàn bạc, các ngươi đem Thần Long Giáo nhân mã, hảo hảo chỉnh biên một phen. Chuẩn bị kế tiếp mặt khác một hồi chiến đấu, kia mới là nhất trọng yếu. Sở Nguyên thấy vị kia tướng quân vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt, không khỏi đạo. Hắn xem đi ra, vị kia tướng quân tựa hồ đối chính mình có như vậy một chút bất mãn, bất quá này cũng không kỳ quái, dù sao Sở Nguyên không có lập hạ cái gì hy vọng đến, muốn làm cho bọn họ đối chính mình kính trọng mà nói, cũng chỉ có là thi triển ra cường ngạnh thủ đoạn. Lần này Thần Long Giáo chuyện tình, chính là một cái tốt lắm lập uy thủ đoạn. Nay Thần Long Giáo, đã muốn tồn tại có trăm năm lâu, ở giang hồ bên trong lại uy danh hiền hách, Sở Nguyên bằng vào bản thân lực, chính là hoàn toàn tan rã Thần Long Giáo, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, phải biết rằng này cho tới bây giờ sẽ không có quá vương gia thật là cao nhân, mặt tướng ổn thỏa thể sống chết nguyện trung thành. Vị kia tướng quân nghe thấy Sở Nguyên mà nói, tốt huyền không có dọa nằm út sắp hạ, này quả thực chính là bất khả tư nghị, thần long giáo. Như vậy đại một cái giáo phái, dĩ nhiên là làm cho trước mắt vị này vừng ra, cứ như vậy thẳng tăng giả, này quả thực là khó có thể tưởng tượng cho dù là bọn họ mà nói, muốn dễ dàng giải quyết, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện tình. Huống chi, bọn họ trong lòng cũng thập phần rõ ràng, nếu đổ bộ này xà đảo mà nói, bên trong có vô số độc xà tung hành, hơi chút một cái không chú ý, sẽ có không ít tổn thương. Huống chi nơi đó là kinh doanh trăm năm lâu địa phương, càng thêm là không khả khinh thường này đây. Vị này tướng quân, đang nghe gặp Sở Nguyên mà nói lúc sau, trên mặt lộ ra kinh hãi, tự nhiên là rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng biết Sở Nguyên thực lực thâm bất khả chắc, chỉ sợ trước đó những kia đồn đãi đều là thật sự, không khỏi lập tức cho thấy chính mình cõi lòng, hướng Sở Nguyên thần phục, nguyện ý nguyện trung thành cùng Sở Nguyên. Này đối Sở Nguyên mà nói, cũng là một cái ưu đãi, dù sao nếu là có chính mình dòng chính bộ đội mà nói, như vậy muốn làm mặt khác chuyện tình liền thập phần thoải mái, cũng không dùng bị quản chế cho nhân, này quả thực chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt lắm, ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, hợp nhất thần long giáo những kia còn sót lại thế lực, bổn vương đi trước nghỉ ngơi, hết thể sự tình ngày mai đang nói. Sở Nguyên vừa lòng gật gật đầu, theo sau đối với Long Nhi cùng Lạt Thủ Thánh Nữ vây tay. Ba người, đó là lập tức ly khai nơi này, hướng tới quân doanh bên trong lều trại đi rồi quá khứ. Vị kia tướng quân nhìn thấy Sở Nguyên sau khi rời khỏi, không khỏi bóng tối sờ sờ mồ hôi lạnh, Tốt Huyền không có đem hắn lá gan dọa phá, Sở Nguyên uy áp thật sự là quá, cho dù là hắn kiến thức rộng rãi, gặp qua không ít đại nhân vật. Việc này vẫn là cảm giác được một loại thật lớn áp bách, cơ hồ là nhịn không được muốn quỳ xuống đi, cái loại này khủng bố uy áp, làm cho hắn không dám có chút dị tâm.